tương ái tương sát. Ngoại truyện 1, cảm ơn em đã ngoảnh lại nhìn anh. Hồi mới vào năm nhất, vì cả ngày chìm trong nét chơi game, nghĩ đông anh bị thủng dạ dày phải vào viện, đại học A tập quân sự vào mùa đông, kết quả ba mẹ anh sợ vết thương của anh bị vỡ, đi bệnh viện làm giấy xin phép nghỉ cho anh, nên khi anh em đều ở ngoài trời hứng gió lạnh, thì anh ở trong phòng còng lưng di con chuột. Nhưng hát truyền và xem phim tài liệu quân sự thì anh tham gia. Có một tối hát đối, anh chán nản ngồi ở chỗ cuối nhất, các sĩ quan huấn luyện bọn họ nói giỡn với anh, chàng trai còn trẻ tuổi đã trốn tập quân sự à. Anh thanh minh, không trốn, sinh bệnh thật mà. Khi đó một sĩ quan chừng tuổi anh cười hắc hắc, bệnh thật, cậu xem con gái nhà người ta kìa, chân bị lạnh sưng lên như bánh bao đỏ ấy, vẫn kiên trì luyện tập đấy. Sĩ quan huấn luyện thuận tay chỉ, anh nhìn theo hướng ấy, liền nhìn thấy cô. Khi ấy, anh đã biết được tên cô, Tô Tiếu. Đó không phải lần đầu anh thấy cô, nhưng lúc trước lực chú ý hầu như không đặt vào cô. Phòng cô có một nữ sinh tên Trần Vi, vừa vào trường đã trở nên nổi tiếng, được xưng là dáng người ma quỷ khuôn mặt thiên sứ, được mấy cậu cùng phòng nhắc tới suốt ngày. Trần Văn Thấm ở phòng đối diện còn chụp trộm ảnh cô nữ sinh đó, trong bức ảnh đó, có non nửa khuôn mặt của Tô Tiếu. Anh ấn tượng nhất ấy là đôi mắt cười cong cong thành vầng trăng khuyết của cô, cậu xem, con gái nhà người ta, bước đi cũng khập khà khập khiễng. Sáng sớm còn đứng quân tư, sĩ quan huấn luyện tiếp tục bổ sung, nói xong còn vỗ vai anh một cái, tôi thấy cậu bệnh là bệnh lười. Anh không đáp, chỉ nhìn về phía cô. Buổi tối có hát đối, nhưng vì đội nữ sinh buổi chiều đi đều không tốt, nên bọn họ đang bị phạt, anh thấy cô cắn răng kiên trì, mặt cũng nhăn nhíu lại vào nhau. Lúc đó anh đã bật cười, bạn nói xem, đã là sinh viên năm nhất rồi, sao khuôn mặt còn chút phúng phính của trẻ con chứ? Bộ dạng giống như chưa dứt sữa vậy. Nhưng mà, anh còn chưa cười xong, mặt đã biến sắc. Vì cô đã ngã sấp xuống. Mấy nữ sinh vây quanh cô, lúc đó, tầm mắt anh không thấy được cô, anh chỉ nhìn thấy có người cõng cô lên, sau đó có hai nữ sinh một trái một phải đỡ cô đi về phía phòng ngủ. Mãi cho tới lúc không còn thấy họ, anh mới thu mắt về. Hôm sau, anh bắt đầu tham gia tập huấn, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng cô, thẳng đến tập quân sự kết thúc, mọi người tập trung lại cùng sĩ quan huấn luyện chụp ảnh, anh mới thấy cô, trên người mặc đồ quân sự, chân lại xỏ một đôi dép bông hình gấu mèo, một thân trang phục như thế có bao kỳ quái là miễn bàn, nhưng trong lòng anh lại mơ hồ cảm thấy, cô có chút đáng yêu. Không biết từ lúc nào, hoặc có lẽ thích đã đến chỉ trong nháy mắt. Anh biết thành tích của cô rất tốt, thích lên tự học. Qua một thời gian dài quan sát, anh phát hiện ra quy luật sinh hoạt của cô, thư viện, lớp học, ký túc, căng tin, ở một thời gian cố định luôn có thể gặp được cô. Anh nhìn khuôn mặt cô từ phúng phính trẻ con thành khuôn mặt trái xoan tinh tế, rất muốn nói cô ăn nhiều thêm chút, đừng cố sức để giảm béo. Anh nhìn cô bình thường luôn lãnh đạm, nhưng cùng một chỗ với người quen lại cười như một con mèo giảo hoạt. Anh muốn nói chuyện với cô, nhưng mỗi lần đi qua bên cạnh cô, thì như ngay cả đường cũng không đi nổi. Từ trước tới giờ anh không biết mình lại có thể dễ bị căng thẳng như thế. Mãi cho đến một ngày, khi anh nhìn cô, phát hiện cô đang dõi theo một người khác. Cô đã phải lòng cố mặt. Trần Văn Thấm cũng trong đội bóng rổ, anh cũng từng nghe đội trưởng đội bóng rổ cố mặt có rất nhiều hồng phấn giai nhân, chẳng là không ngờ tới, cô cũng thích cậu ta. Đó là tiết học công cộng. Anh từng lén xâm nhập vào đường mạng của trường, tra được môn học tự chọn của cô, cố gắng chọn cùng lớp học với cô. Lúc ấy, cố mặt ở trên bục giảng đọc thơ, mà cô ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay đặt trên song cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn cố mặt, trên mặt có một màu ửng đỏ nhàn nhạt. Anh biết cái ánh mắt ấy, giống như khi anh nhìn cô vậy. Từ trước tới giờ anh vì khẩn trương mà không nói lên lời, giờ lại vì anh biết, cô đã có người mình thích. Cô thường hay đến sân tập của đội bóng rổ tìm Trần Vi, cô không biết khi đó anh đang ở sân bóng ngay cạnh đó, nhìn cô. Anh biết môn công cộng cố mặt chọn kia trước nay sẽ không bao giờ vắng cô, vì anh cũng chưa bao giờ nghỉ học. Anh biết cô sẽ lên diễn đàn trường ngốc nghếch giúp cố mặt đỉnh bài, mà anh vẫn luôn chú ý tới cô, biết ID của cô, biết cô thích những chuyên mục nào. Anh biết cô đã từng ngơ ngẩn đứng dưới ký túc xá nam, nhìn lên tầng của cố mặt, mà anh chỉ yên lặng nhìn cô, ngay cả quần áo mình vừa bị ướt nước cởi ra cũng đã quên. Chơi trò tiêu dao chỉ là giải trí, Trên diễn đàn trường Cố Mặc khoác lác rất lợi hại, cho nên anh vốn là lên gây rối chút thôi, không ngờ lại gặp được cô. Càng khiến người ta rối bời là, anh không hề nhận ra cô, còn giết cô rất nhiều lần. Mãi đến một ngày, anh thấy bài mình buộc bên diễn đàn trò chơi có một bài trả lời, ID của bài đó rất quen, hai chữ cái đầu ấy đã khắc sâu trong lòng anh. Sản xuất 2012, Lý Mộng Diệu còn yêu Mộng Cơ, hắn vẫn luôn yêu nàng. Sản xuất là viết tắt tên của Tô Tiếu, Sờ Xìu. Chỉ là một ID, cũng có thể là trùng hợp, từ ngày đó bắt đầu, anh bắt đầu quan sát cô trong trò chơi, cũng như quan sát cô trong hiện thực vậy. Anh cũng không phải một kẻ thích trình trộm, chỉ là anh rất rất yêu cô mà thôi. Lý Mộng Diệu yêu Mộng Cơ. Tô Tiếu, anh vẫn luôn yêu em. Mà anh vẫn cho rằng, em yêu Cố Mặc sâu sắc. Vì Cố Mặc mà chơi game, thổ lộ trong trò chơi, vì cậu ta mà chơi nít nhỏ làm vũ khí, vì cậu ta kết hôn mà khổ sở say rượu, vì cậu ta. Anh đã cho rằng anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn em như thế. Anh biết EQ của anh rất thấp, mỗi một lần gặp em đều cứng tay cứng chân, tim đập dồn dập, thậm chí nói năng không rõ, anh sợ anh nói lỡ gì đó, nên cố gắng không nói chuyện anh cũng từng nghĩ thổ lộ như bọn Trần Văn Thấm, nhưng anh sợ sau khi bị từ chối, sẽ không thể còn nhìn em như trước nữa. Vì đến lúc đó, anh chắc chắn không còn đủ can đảm để nhìn em. Tô Tiếu. Cảm ơn em đã ngoảnh lại nhìn anh. Lời tác giả, đây là câu chuyện về một chàng trai khổ sở yêu thầm. Với EQ, chỉ số cảm xúc ạ, của cậu này, cho cậu ta thổ lộ thì thật không dễ, nên vẫn là để em gái Tô Tiếu thổ lộ, đừng trách cậu ta. Tính cách vốn đã như thế à nha. Có thể nói câu kia trên đài phát thanh, đã là cực hạn rồi.